Vạn đạo Long Hoàng, chương 127, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, trời ạ, thật sự tại đột phá, tại đại chiến trong đột phá, này quá điên cuồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, toàn trường đã sôi trào, Lục Minh rõ ràng tại kịch liệt đại chiến trong đột phá. Điều này cần cỡ nào cường đại lực ý chí cùng với kiên định tâm trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bình thường căn bản làm không được. Đột phá. Không đúng. Như vậy nói như vậy. Lục Minh trước khi căn bản không có đạt tới vũ sư cửu trọng rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này, này. Rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ mới phát hiện. Lục Minh rõ ràng không có đạt tới vũ sư cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi Lục Minh biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi. Mà lại chân khí ngưng luyện hùng hậu. Đại bộ phận bốn viện đệ tử tự nhiên mà vậy cho rằng Lục Minh tu vị hẳn là vũ sư cửu trọng. Phân chia đi một tí áo bào màu bạc trường lão đã ngoài cường giả đã sớm nhìn ra bên ngoài. Đại bộ phận đệ tử đều thì cho là như vậy đấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đột nhiên phát hiện. Lục Minh tu vị rõ ràng chỉ là vũ sư bát trọng đỉnh phong. Vậy thì thật bất khả tư nghị. Nguyên một đám miệng mở rộng. Ngẩn người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù. Linh khí trong thiên địa không ngừng hướng về Lục Minh hội tụ mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khí tức trên thân, cấp tốc tăng vọt lên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khí thế như cầu vồng, chính thức đặt chân vũ sư cửu trọng. Lục Minh, người cho dù tu vị đột phá, lại có làm được cái gì? Hôm nay nhất định bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoan Mộc Vân Dương trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau. Gào thét lên, là sao, Lãm Nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào vũ sư cửu trọng, lại để cho Lục Minh chân khí trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Trường thương quét ra, nổ vang như sấm, phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương đảo qua, từng cái máu báo trên không trung nổ tung ra. Sau đó tiếp tục ngưng kết mà ra. Nhưng tốc độ đã nếu so với trước khi chậm rất nhiều. Đoan Mộc Vân Dương một chiêu này cũng không phải là không cách nào có thể phá. Chỉ cần lực lượng đạt tới nhất định được trình độ, làm theo chạy bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như trước khi Trương Mục Vân thi triển thế, giống như một chiêu tựu đánh tan một chiêu này. Lục Minh, là ngươi bức ta đấy. Huyết diệt cuồng trảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoan Mộc Vân Dương giống to, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Máu tươi bên trong, thậm chí còn mang theo một giọt tinh huyết. Đoan Mộc Vân Dương đây là dốc sức liều mạng rồi. Hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận bại trong tay Lục Minh. Rõ ràng liền máu huyết đều bức ra một giọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn biết nhân thể chỉ có 9 tích máu huyết. Dùng xong một giọt, muốn khôi phục, phi thường khó khăn. Đây là nguyên khí đại thương sự tình. Máu tươi trên không trung ngưng tụ, trực tiếp hóa thành tất cả máu báo. Hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những, này máu báo. So với trước canh thêm ngưng thực, uy lực cũng càng mạnh. Ha ha ha, Lục Minh, Ta xem ngươi như thế nào phá. Đi chết đi à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đoan Mộc Vân Dương điên cuồng cười to. Trong mắt sát cơ lạnh như băng vô cùng. Lục Minh chút nào không sợ. Cầm trong tay trường thương. Đứng yên tại trên chiến đài. Đạm mạc nhìn xem hướng hắn tấn công mà đến máu báo. Trong miệng nói nhỏ. Đoan Mộc Vân Dương. Ta tu vị đã đột phá. Trận này trò khôi hài. Nên đã xong. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Đoan Mộc Vân Dương sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại viện trưởng sững sờ. Tất cả đại áo bào màu bạc trường lão sững sờ. Tứ đại viện đệ tử cũng đều sững sờ. Trò khôi hài. Có ý tứ gì? Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc, bọn họ đã biết rõ là có ý gì rồi. Oanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trên người Lục Minh, đột nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng khí tức. Cổ hơi thở này bạo ngược, cường đại, mọi người giống như chứng kiến nhất ngọn núi lửa tại phun trào. Cực nóng nham thạch nóng chảy phún dũng mà ra, tàn sát bừa bãi thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế, hỏa chi thế, tứ đại viện các đệ tử, sở hữu tất cả áo bào màu bạc trường lão, kể cả bốn đại viện trường, nguyên một đám chừng lớn mắt hạt châu. Há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên chiến đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khí, giống như tại thời khắc này đọng lại. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lục Minh rõ ràng lĩnh ngộ. Thế, quá mức chấn kinh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Mục Vân có thể lĩnh ngộ thế. Đã đủ kinh người rồi. Nhưng hắn dù sao đã nhập môn hơn 3 năm rồi. Nhưng Lục Minh đâu này? Thế nhưng là năm nay nhập môn đó a, phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhất cái đạm mạc thanh âm vang lên. Lục Minh nhất thương đâm ra. Mãnh liệt bành trướng. Thế, kết hợp vũ kỹ, hóa thành một đạo mũi thương oanh kích mà ra. Oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia hướng Lục Minh tấn công mà đến máu báo, lập tức chạy bại rồi, tiêu tán ở trong thiên địa. Mũi thương không ngừng oanh kích tại Đoan Mộc Vân Dương trên người. Đoan Mộc Vân Dương kêu thảm một tiếng, rất xa đã bay đi ra ngoài. Đoan Mộc Vân Dương thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là ai giống to một tiếng, lập tức đốt lên toàn trường. Toàn trường lâm vào một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ chính giữa. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Mục Vân nói nhỏ, theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, bốn đại viện trường. Trưởng môn, cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên, con mắt quang thiểm nhấp nháy. Thần sắc từng người bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng. Không có khả năng được sao? Làm sao có thể? Lục Vân Hùng cùng Lục Giao không ngừng lắc đầu. Quả thực khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A hát. Vì cái gì? Vì cái gì? Trên chiến đài, Đoan Mộc Vân Dương dãy rủa đứng dậy. Tóc tai bù xù, sự cuồng loạn giống to. Khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạm mạc nhìn xem Đoan Mộc Vân Dương. Nói, Đoan Mộc Vân Dương, người trước khi không phải cũng rất tự tin. Nói tuyệt đối sẽ không thua ở ta. Nói thua ở ta là trơn trượt thiên hạ to lớn kê. Như vậy, hiện tại đâu này? Lục Minh nói một câu, bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn gần Đoan Mộc Vân Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoan Mộc Vân Dương, người cuồng vọng tại đại, không coi ai ra gì. động một chút lại nói muốn bắt hồi trở lại thuộc về vinh quang của ngươi. Ngươi, có cái gì vinh quang? Ngoại trừ dựa vào gia tộc bên ngoài. Ngươi tính toán cái gì? Đã không có Đoan Mộc gia tộc. Ngươi, cái gì cũng không phải. Lục Minh mỗi chữ mỗi câu, như từng thanh lưỡi dao sắc bén, đâm vào Đoan Mộc Vân Dương trong nội tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không, không phải như thế. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Vân Dương tóc rối bù, lung tung kêu to, như là điên rồi đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi, hắn bá đạo vô cùng, tự tin vô cùng, hoàn toàn không có đem Lục Minh để vào mắt, nhận thức vì mình tuyệt đối không bị thua. Nhưng sự thật đúng là, tại trước mắt bao người, thất bại thảm hại, đối với hắn như vậy cao ngạo người đến nói, đả kích quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cho ta im ngay. Bạch Hổ viện viện trường gầm lên giận dữ, như lôi đình bình thường nổ vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Dương, cũng bất tỉnh đến. Bạch Hổ viện viện trường muốn cố kế làm lại, tỉnh lại Đoan Mộc Vân Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, Đoan Mộc Vân Dương cũng không có giống trước khi như vậy. Khôi phục thanh tỉnh, Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nhìn thẳng Bạch Hổ viện viện trường. Quát, Đoan Mộc Vân Dương, ngươi hôm nay nhất bại, vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Chấm, những lời này trực tiếp đánh vào Đoan Mộc Vân Dương sâu trong tâm linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, sẽ không đâu, ta là vô địch đấy. Đoan Mộc Vân Dương quát to một tiếng, hai mắt đỏ bừng, đón lấy một ngụm máu tê phun ra, ngã xuống đất đã hôn mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, thằng chó con, ta làm thịt ngươi. Bạch Hổ viện viện trường nổi giận, trên người dâng lên một cỗ như sâu như biển khí tức, cường đại đến cực điểm, đè hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, trong chốc lát, Lục Minh trên người giống như bị một tòa núi lớn đè ở bên trong, không thể địch nổi, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình hướng về sau liền lùi lại hơn 10 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoan Mộc phá quân, ngươi làm gì? Chu Tước viện viện trường giận dữ, đồng dạng nhất cổ cường đại khí tức lao ra, chặn Bạch Hổ viện viện trường khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm gì? Lục Minh này thằng chó con cố ý phá hư Vân Dương tâm cảnh. Xấu hắn võ đạo chi lộ, tâm hắn đáng chết, đáng chết. Bạch Hổ viện viện trường giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.